Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 435, Hùng Phạm. Trường An Phố, đại đường sách trước viện môn, làm Trịnh An, Trình Sử Mặc, Đỗ Câu, Ngụy Thư Ngọc bốn người, từ trong thư viện cùng đi ra khỏi lúc, phát hiện Lý Dật dĩ nhiên sớm đã không có bóng dáng. Hơn nữa, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người, còn có Lý Dật bên người Nguyệt Nhi, giờ phút này toàn bộ đều không ở thư viện. Kết quả là, bọn hắn không khỏi dừng lại đến bốn phía quan sát. Bá An huynh đệ cùng công chúa, còn có Tiểu Muội, bọn hắn người đâu, đều đi đâu? Trình Sử Mặc buồn bực mà lên tiếng, nhìn một chút bốn phía. Có thể vẫn không có bất luận cái gì phát hiện. Không biết a. Đỗ Câu cũng nghi hoặc mà lướt qua bốn phía, nhưng đều không có phát hiện Lý Dật đám người bóng người. Mấy người có chút sững sờ nhìn đối phương, nên không phải là Lý Bá An cái này cái vong ân phụ nghĩa ra hỏa một mình vứt xuống Ta Môn, sau đó hắn bản thân mang theo công chúa cùng Tiểu Muội phong lưu khoái hoạt đi a, cơ hồ là không mưu mà hợp. Trình Sử Mặc bốn người không hẹn mà cùng mà nói một câu như vậy, đừng nói, thật đúng là rất có khả năng này. Đỗ Câu sâu chấp nhận gật đầu, sau đó một mặt trịnh trọng thần sắc, giận dữ nghiêm mặt gò má đối Trình Sử Mặc ba người tức giận đạo: Tam ca người này liền là như thế cái trọng sắc khinh hữu gia hỏa. Nói câu nói này đồng thời, Đỗ Câu trong đầu cũng không khỏi mà hiểu mà nghĩ tới hắn trước đó tao ngộ. Lúc đầu, hắn cùng với Lý Dật cùng uống trà, nói chuyện phiếm, còn trò chuyện được hào hào. Thế nhưng là, vừa thấy được Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người đến sau, hắn nháy mắt liền khổ cực, bởi vì hắn trực tiếp liền bị Lý Dật không lưu tình chút nào mà niệm ra nước ngoài công phủ. Đoạn này bi thương ký ức, một mực cho Đỗ Câu trong lòng, lưu lại khó có thể ma diệt vết thương. Trình Sử Mặc đối Đỗ Câu lời nói này, cũng là sâu chấp nhận tán đồng. Hiện bây giờ Lý Dật đã không phải là cái kia, tùy thời nguyện ý cùng bọn hắn cùng một chỗ, đi Bình Khang phường tìm. Vui mừng, đêm không về ngủ Lý Dật. Từ khi Lý Dật làm quan sau đó, có vẻ như những cái này thói quen xấu đã trải qua toàn bộ đều từ bỏ. Hơn nữa mỗi lần cùng hắn nói chuyện, đều cảm giác ăn quả đắng một dạng khó chịu. Có thể hết lần này tới lần khác, tại đối mặt đợi Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội thời điểm, Lý Dật miệng lưỡi liền không có độc như vậy. Trong lòng chỉ nhớ tới Trình Sử Mặc cũng có chút hối hận thư đến viện. Ai, nếu là sớm biết rõ, ta liền không thư đến viện cho hắn chống đỡ bề mặt. Lý Bá An cái này cái vong ân phụ nghĩa trực nương tặc. Trình Sử Mặc ngay tại chỗ mắng to một tiếng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Trùng hợp cũng vào lúc này, một bên cách đó không xa, nhìn thấy Trình Sử Mặc đám người đi ra cầm đầu gia đình, mới vừa chuẩn bị đến đây hướng bọn hắn bẩm báo một tiếng, kết quả liền nghe được bọn hắn cái này một phen đối thoại. Cái kia cầm đầu gia đình lúc ấy liền là khóe miệng co lại, sắc mặt biểu lộ mang theo lấy đắng chát. Công tử chỗ nào có bọn hắn nói được cái này sao xấu? Rõ ràng công tử đi trước đó liền cho Ta Môn phân phó một tiếng a, có vẻ như lang quân bọn hắn đối công tử hiểu lầm rất sâu a. Bất quá những lời này, cái kia cầm đầu gia đình liền được ở trong lòng cảm thán một phen mà thôi. Sau đó hắn liền bật người bước nhanh tiến lên, đi tới Trình Sử Mặc đám người trước mặt. Chư vị lang quân, công tử đã trải qua đi thị vệ phường tìm Sở Ly Mạch tướng quân đi. Mặt khác công tử còn phân phó tiểu nhân, đợi chư vị lang quân vừa ra tới, liền nói cho chư vị lang quân một tiếng. Cầm đầu gia đình trung thực bẩm báo đạo. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc đám người tức khắc im lặng đất nứt xuống miệng. sau đó nhìn một chút đối phương, phát hiện đối phương đầy mặt phía trên đều là một trận phát rút thần sắc. Cái này mẹ nó cũng rất lúng túng. Bọn hắn cũng không nghĩ đến Lý Dật hôm nay càng như thế nhân đạo, thế mà không có một mình vứt bỏ bọn hắn. Khụ khụ, đi, biết, các ngươi đi làm việc trước đi. Cũng đúng, Ngụy Thư Ngọc bật người liền vội vàng làm ho khan vài tiếng, sau đó nhanh chóng ra hiệu gia đình thối lui, để tránh trong không khí bầu không khí xấu hổ. Từ bọn hắn thầm mắng Lý Dật lời nói bên trong, Ngụy Thư Ngọc cũng có thể đoán được, cái này nhóm gia hỏa vụng trộm, khẳng định cũng từng đã nói như vậy hắn nói xấu. Dù sao hiện bây giờ, hắn Ngụy Thư Ngọc đã kinh biến đến mức cùng Lý Dật một dạng, đều không cùng bọn hắn cùng đi bên ngoài khoái hoạt, mà là tận tâm tận lực vì dân làm việc. Cho nên nỗi oan ức này, Ngụy Thư Ngọc không thể không thay Lý Dật giải thích. Bởi vì hắn không thay Lý Dật giải thích mà nói, vậy hắn về sau khẳng định còn sẽ bị cái này nhóm gia hỏa thầm mắng. Đã như vậy, cái kia ta môn hiện tại liền đi thị vệ phường đi một lần a. Bên cạnh Trịnh An vội vàng đề nghị. Được, cái kia ta môn liền đi nhìn một cái. Đỗ Câu cùng Trình Sử Mặc đi theo gật đầu. Thế là đám người bọn họ liền nhấc chân chuẩn bị tiến về thị vệ phường tìm Lý Dật, đồng thời cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là phát sinh sự tình gì, nhường Lý Dật mang theo công chúa cùng tiểu muội cùng đi thị vệ phường. Đang ở bọn hắn mới đi ra khỏi thư viện không bao xa cự ly, liền bị Sở Ly Mạch phân phó mà đến thị vệ liếc mắt liền thấy được Trịnh An đám người bóng người. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a. Thị vệ trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng, sau đó bật người chiều đám người bọn họ đi tới, ôm quyền thi lễ đạo: "Mạt tướng gặp qua chư vị công tử." Ngoặc kép chấm hỏi, Trình Sử Mặc đám người không khỏi dừng dưới bước chân, sau đó lườm cái kia thị vệ một cái, vừa rồi chớp mắt hỏi đạo: "Ngươi là Sở Ly Mạch cấp dưới?" "Chính là." Thị vệ gật đầu trả lời. "Được chưa, cái kia các ngươi tại phía trước dẫn đường, vừa vặn ta môn cũng muốn đi thị vệ phường tìm Bá An huynh đệ một chuyến." Trình Sử Mặc trực tiếp phân phó cái kia thị vệ một tiếng. Ngoặc kép chấm hỏi, thị vệ tức khắc liền mộng. Bọn hắn cái này đoàn người vừa vặn cũng toàn bộ đều muốn đi thị vệ phường tìm Lý Bá An, tình huống có vẻ như có cái gì không đúng a. Ta chỉ là đến mang Trịnh An một người đi thị vệ phường a. Nếu là bọn hắn nhiều người như vậy cùng đi thị vệ phường mà nói, vậy ta còn thế nào làm việc? Chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng sao? Thị vệ trong lòng giờ phút này xoắn suýt, bởi vì hắn chuyến này mục đích liền là Trịnh An một người. Thế nhưng là có Trình Sử Mặc tại, hắn căn bản là đánh không lại Trình Sử Mặc a, làm sao có thể bắt lấy Trịnh An đây? Hoàn toàn liền là thiên phương dạ đàm, tại phía trước dẫn đường a. Các người mẹ kiếp, còn ngây ngốc mà đứng đấy làm gì? Trình Sử Mặc gặp cái kia thị vệ thế mà không động, không khỏi nặng lông mày giận trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt rất là hung thần. Ngoặc kép, thị vệ tức khắc liền không nói gì trả lời. Tại Trình Sử Mặc trước mặt, hắn căn bản cũng không có tí ti tì khí. Dù sao các ngươi đánh cũng đánh không lại nhân gia, lại nói có Ngụy Thư Ngọc tại, đây chính là Ngụy Trinh dòng dõi, bây giờ người ta cũng không phải Hoàn Khố công tử ca, muốn tính kế lừa gạt bọn hắn lại không lừa được, cái này sẽ rất khó thụ cùng bất lực. Là Mạt tướng liền dẫn đường. Thị vệ ngoài cười nhưng trong không cười mà trả lời, sau đó quay người ở phía trước dẫn đường. Bất quá trong lòng hắn lại là một mực ở tính toán, vẫn là nên tìm một cái như thế nào lý do mới có thể đơn độc đem Trịnh An một người cầm xuống, từ đó còn sẽ không để cho Trình Sử Mặc người hoài nghi. Lại hoặc là nói, trực tiếp đem bọn hắn mấy người này đưa đến tư chỗ, đem bọn hắn toàn bộ đều cho trói lại. Nghĩ tới nghĩ lui, cái kia thị vệ trong lòng cũng nghĩ không ra một cái dễ làm pháp đến. Thôi, cùng lắm thì trước đem lịch sử vạn cân cho diệt trừ lại nói. Bất đắc dĩ phía dưới, thị vệ trong lòng chỉ được như thế mà muốn. Sau đó mang theo Sở Ly Mạch đám người cùng một chỗ tiến về thị vệ phường nhà tù đi. Thế nhưng là cái kia thị vệ thật tình không biết, hắn ở phía trước dẫn đường thời điểm, trên mặt biểu hiện xuất hiện đi ra mất hồn mất vía, cùng ánh mắt bên trong lóe qua một vòng trần chờ, lại là hoàn toàn bị Ngụy Thư Ngọc nhìn ở trong mắt. Bây giờ Ngụy Thư Ngọc đã không phải là trước đó cái kia, chỉ biết rõ vui đùa quần là áo lụa. Từ khi hắn bỏ đi những cái này để lọt tập sau đó, hắn liền thường xuyên hướng hắn cha Ngụy Trinh thỉnh giáo một số làm quan đạo, thỉnh giáo một số nhìn mặt mà nói chuyện chi thuật. Hơn nữa những vật này thông qua tại triều đình phía trên tôi luyện sau đó, Ngụy Thư Ngọc càng thêm thành thạo. Bởi vậy Ngụy Thư Ngọc rất nhanh liền nhìn đi ra cái này thị vệ có vẻ như có cái gì không đúng. Sử Mặc huynh, Ngụy Thư Ngọc nhìn như tùy ý mà kêu một tiếng Trình Sử Mặc, sau đó liền vịn Trình Sử Mặc bả vai, đem trong lòng của hắn suy đoán đạo cho Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc tức khắc sững sờ, trừng mắt nhìn, sau đó đầy dẫy hồ nghi mà nhìn xem Ngụy Thư Ngọc, nhẹ giọng hỏi đạo: Thư Ngọc huynh, các ngươi nên không phải là có chút quá đa tâm đi. Mặc dù không có trả lời, nhưng Ngụy Thư Ngọc lại là nghiêm trang rung lắc lắc đầu. Gặp tình hình này, Trình Sử Mặc không thể không cảnh giác lên. Mặc dù hắn vẫn luôn là đầu não đơn giản, tứ chi phát triển, nhưng là cùng Lý Dật đã từng cùng một chỗ, trải qua hành thích một chuyện sau đó, hắn cũng thoáng tăng dài một chút IQ. Thế là Trình Sử Mặc thuận miệng hỏi một tiếng: Đúng rồi, tiểu huynh đệ, các ngươi vừa rồi tìm đến chúng ta, không biết có chuyện gì à? Đang trầm tư bên trong thị vệ, nghe được Trình Sử Mặc lời này sau đó, vừa rồi bỗng nhiên hoàn hồn: Không có việc lớn gì, tướng quân. Thị vệ cười cười, sau đó nghiêm trang về đạo: Mạt tướng lần này đến đây, cũng là vì thay phò mã ra cho Trịnh lang quân mang một câu. Bất quá chư vị lang quân cùng đi thị vệ phường, Mạt tướng cũng vừa vặn bớt đi phiền phức. Nói cái gì? Trịnh An có chút hồ nghi mà cắm tiếng. Bởi vì Trịnh An biết rõ, một bàn nhược là không sự tình gì mà nói, Lý Dật đều là sẽ không tìm người cho hắn tiện thể nhắn. Hơn nữa, liền xem như muốn dẫn mà nói, cái kia Lý Dật cũng sẽ không tùy tiện phái một người đến. Nói chung, hoặc là Lý Dật lại phái Nguyệt Nhi đến thông chi hắn một tiếng, hoặc là kia chính là phủ quốc công lão Dương đến thông chi hắn một tiếng. Từ hắn cùng với Lý Dật nhận biết đến nay, Lý Dật liền chưa từng có đi tìm cái khác ngoại nhân đến thông chi hắn, cho nên Trịnh An nội tâm cảnh giác một chút. Đối thị vệ mà nói, rất là hồ nghi. Bất quá, đối với Trịnh An trong lòng ý nghĩ, không riêng gì Trình Sử Mặc đám người nghĩ không ra, cái kia thị vệ cũng hoàn toàn không nghĩ tới là dạng này. Lang quân, thị vệ thầm suy nghĩ, dù sao hắn hiện tại muốn đem Trịnh An một người mang đến, cái kia là hoàn toàn chuyện không thể. Dứt khoát còn không bằng thành thật khai báo, để tránh có người ở trong lòng hoài nghi hắn, vậy cũng liền được không bù mất. Thế là thị vệ đem nhà tù sự tình cùng một chỗ nói cho Trịnh An đám người. Thoáng chốc, Trình Sử Mặc tức khắc liền nhếch miệng cười to, nhìn xem Trịnh An, một mặt trêu chọc ngữ điệu đạo: Không nghĩ đến a, Trịnh huynh, các ngươi vẫn còn có lá gan này, dám phái người thư đến viện nháo sự. Đúng vậy a, Trịnh An huynh. Đỗ Câu cũng ồn ào lên theo, rất là khóc cười không được mà nói: Ta cũng không nghĩ đến, Trịnh huynh các ngươi vậy mà như thế không biết sống chết. Ngoặc kép, Trịnh An tức khắc liền khóe miệng co lại, nhìn xem bọn hắn hai người. Nhĩ môn thật sự coi là, ta phạm vào bị điên sao? Trình Sử Mặc một mặt nghiêm túc sắc, từ trên xuống dưới mà xem xét Trịnh An mấy mắt, sau đó trực tiếp cười to lên. Trịnh huynh, các ngươi đừng nói, ta xem các ngươi thật đúng là có khả năng này. Ha ha, chính phải chính phải. Đỗ Câu đi theo cười to, hai người cười đến liền bụng đều có chút đau. Trịnh An sẽ làm loại sự tình này, bọn hắn căn bản cũng không tin. Nếu là Trịnh An quả thật là loại người này mà nói, cái kia Trịnh An thật đúng là không nghĩ còn sống, thậm chí còn muốn nhường bọn hắn toàn bộ Hoàng Thương gia tộc từ Đường Quốc trên bản đồ hủy diệt mất. Lại nói, cùng Trịnh An cái này cái khôn khéo quỷ ở chung lâu như vậy, bọn hắn sẽ tin tưởng những cái này. Trước đó mà nói, cũng bất quá ngày hôm đó thường tìm niềm vui một phen mà thôi. Ngoặc kép, nhìn thấy Trình Sử Mặc, Đỗ Câu hai người cười to bộ dáng, Trịnh An nháy mắt liền không nghĩ cùng bọn hắn nói chuyện. Cái này mẹ nó hoàn toàn liền là hai cái hố hàng. Thư Ngọc huynh, các ngươi thấy thế nào? Trịnh An trực tiếp quay đầu, nhìn một chút một bên không có lên tiếng Ngụy Thư Ngọc. Ngụy Thư Ngọc nhíu mày, ánh mắt nhẹ nhỏ bé mà liếc qua cái kia thị vệ. Cho Trịnh An âm thầm nháy mắt một cái, vừa rồi nghiêm trang cười đạo, "Trịnh huynh, không nghĩ đến các ngươi lại là người như vậy, ta xấu hổ cùng ngươi làm bạn." Ha ha. Trịnh An làm bộ cười lạnh hai tiếng, bất quá cùng lúc đó, Ngụy Thư Ngọc cho hắn khiến tới ánh mắt, Trịnh An đã trải qua nháy mắt giây đã hiểu, trước người cái này cái thị vệ, lớn có vấn đề, thế là, Trịnh An dứt khoát bày làm ra một bộ giận dữ bộ dáng, lòng đầy căm phẫn mà tiếng hừ lạnh, mẹ kiếp, rốt cuộc là cái nào cái trực nương tặc đang ô miệt ta? Ngàn vạn đừng để cho ta biết rõ, nếu không, nhìn ta không chơi chết hắn. Khụ khụ, Trịnh huynh, các ngươi làm tiêu tan khí, nóng giận hại đến thân thể. Ngụy Thư Ngọc đi theo phối hợp Trịnh An, nhưng tiếng cười vẫn là không nhịn được, bị vu oan người lại không được là ngươi. Trịnh An tức giận mà về hận. Ha ha ha ha, ven đường đi thị vệ phường trên đường đi. Trình Sử Mặc ba người đều là một trận cười to, Trịnh An đều là một trận hùng hùng hổ hổ, nhưng chỉ có Ngụy Thư Ngọc cùng Trịnh An trong lòng minh bạch. Cho nên, bọn hắn hai người vẫn luôn đi ở Trình Sử Mặc bên người. Dạng này mới hiển lên rõ an toàn, cái kia thị vệ nghe bọn hắn mà nói, trong lòng lo lắng, nháy mắt liền hoàn toàn biến mất, dạng này cũng tốt. Chỉ cần Trịnh An giết chết lịch sử vạn cân cái kia ra hỏa, chuyện này liền thành vụ án không đầu mối, làm sao cũng sẽ không tra được chủ gia trên người. Trong lòng nghĩ như vậy, thị vệ liền mang Trịnh An một đoàn người đi tới thị vệ phường nhà tù trước, đang ở ngoài cửa hóng gió Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người. Vừa vặn cũng nhìn thấy người tới, hạ quan tham kiến công chúa. Quận chủ, Trình Sử Mặc đám người, bật người thu liễm lại tiếu dung, đối các nàng hai người hành lễ, nhĩ môn làm sao đều đã tới. Lý Lệ Chất trong lòng có chút buồn bực, nhìn xem trước mặt Trình Sử Mặc đám người, bởi vì ngay ở vừa rồi, nàng đã trải qua biết, cái kia thị vệ lần này đi mời người, chỉ có Trịnh An một người mà thôi, thế nhưng là trước mắt. Không riêng gì Trịnh An một người, thậm chí ngay cả Trình Sử Mặc, Ngụy Thư Ngọc, Đỗ Câu ba người cũng đi theo Trịnh An một đường tới nhà tù. Từ Đỗ Tiểu Muội trong miệng, Lý Lệ Chất cũng biết là Lý Giật cố ý nhường bọn hắn đi ra hóng gió, để tránh tại trong phòng giam không an toàn. Công chúa, ta môn đây là sợ Trịnh huynh chạy trốn, cho nên lúc này mới một đường bồi tiếp Trịnh huynh cái này tội phạm đến. Trình Sử Mặc nín cười trả lời, đúng rồi, liền là dạng này. Đỗ Câu đi theo cười nói, ngoặc kép, Lý Lệ chất khóe miệng không khỏi co lại. Trong lòng nói thầm một tiếng quả nhiên, khó trách Lý Bá An sẽ nói, Trình Sử Mặc cùng Đỗ Câu hai người đầu óc có bệnh. Dứt khoát, nàng cũng không thèm để ý Trình Sử Mặc cùng Đỗ Câu, mà là chuyển lông mày nhìn Ngụy Thư Ngọc một cái. Ngụy Thư Ngọc, các ngươi cùng Đỗ Câu hai người liền chớ đi vào, lưu ở chỗ này, cho bản cung nói một chút thư viện hiện tại tình huống. Lý Lệ chất phân phó xong qua đi, vừa rồi ghét bỏ nhìn Trình Sử Mặc. Về phần Trịnh An, vậy làm phiền Trình tướng quân cùng thị vệ cùng một chỗ, dẫn hắn đi vào đi, miễn được cái này ra hỏa chạy trốn. Là, công chúa, Ngụy Thư Ngọc bật người gật đầu trả lời. Người khác có lẽ không biết, Lý Lệ chất lời nói này bên trong mang theo ý tứ, nhưng hắn lại là đã trải qua rõ ràng, chắc chắn nhà tù phòng bên trong hiện tại khẳng định đã trải qua phát sinh chiến đấu, liền hai người bọn họ cái thư sinh yếu đuối, nếu là theo lấy Trình Sử Mặc, Trịnh An hai người, một đường vào nhà tù đi mà nói, chỉ sợ sẽ không có sức tự vệ. Lý Lệ chất nói như vậy, là vì bảo toàn bọn hắn hai người tính mệnh an toàn. Có thể Đỗ Câu lại là có chút buồn bực, vì sao không cho phép hắn đi vào thư viện tình huống, nhường Ngụy Thư Ngọc một người nói đến, không được sao, hắn còn muốn vào xem hí đây. Cái kia, công chúa điện hạ, Đỗ Câu vừa mới mở miệng, liền thấy Lý Lệ chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người cùng nhau trừng mắt liếc hắn một cái, ngay tại chỗ liền dọa đến Đỗ Câu cổ co rụt lại. Trực tiếp nhận túng mà cười gật đầu, là, hạ quan tuân mệnh, đi vào đi. Lý Lệ chất lắc lắc ống tay áo, là, công chúa, thị vệ cùng Trình Sử Mặc, Trịnh An ba người, cùng nhau tiến vào nhà tù mà đi. Chỉ bất quá, làm bọn hắn mới tiến vào nhà tù phòng bên trong, liền thấy làm cho người lộn xộn một màn, chỉ thấy Sở Ly Mạch lúc này đã bị trói gô mà trói ở trên mặt cọc gỗ, nghiễm nhiên từ một cái tuần thú tướng quân biến thành một cái tù nhân. Trên mặt đất cũng nằm mấy tên thị vệ thi thể, còn lại không chết thị vệ thì là bình yên vô sự mà đứng ở Lý Giật bên người. Bá An huynh đệ, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn xem nhà tù ngục bên trong thê thảm hình ảnh, Trình Sử Mặc sắc mặt trần trờ mà nói một tiếng. Một tiếng này vừa vặn phá vỡ không khí yên lặng. Sử Mặc huynh, cẩn thận. Trịnh An thanh âm cũng ở lúc này thời gian bỗng đi theo quát to lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.